Vũ Thần Chúa Tể, chương 4254, ta cự tuyệt. Góc truyện audio.com, lớn mật cơ thiên tề giận tím mặt oanh, bên trong khí tức bộc phát ra nhất đạo đáng sợ thần quang, trên thân toát ra từng đạo hào quang óng ánh, xoát một cái, chợt quét vào Cơ Như Nguyệt trên thân. Ầm, Cơ Như Nguyệt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Các ngươi mỗi một người đều phản thiên phải không, nơi này là Cơ gia, không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Cơ Thiên Tề gầm lên. Ầm ầm, gia chủ tức giận, thiên địa chấn động, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bị áp chế lại, nhưng mà hai người lại chút nào không thỏa hiệp, tất cả đều ngạo nghễ nhìn bầu trời. Ta cự tuyệt, ta không muốn trở thành thánh nữ. Cơ Như Nguyệt gằn từng chữ, chữ chữ kinh thiên. Ầm, trên người nàng, nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, dĩ nhiên tại Cơ Thiên Tề dưới khí tức một chút đứng lên. A Cơ Vô Tuyết cũng gào thét, khí tức sôi trào, trong thân thể, giống như có một cái thần nở rộ, nguy nga đứng vững, vô biên tử khí, tràn ngập ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt, hai cái nhân tôn mà thôi, dĩ nhiên tại đối kháng Cơ Thiên Tề gia chủ, với lại tản mát ra khí tức khiến cho rất nhiều địa tôn đều biến sắc, khiến toàn bộ đại điện nghị sự náo động không thôi. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt. Khó trách hai người này, thực lực đề thăng nhanh như vậy, bực này thiên phú thật là làm người ta biến sắc. Lão Tổ, Cơ Thiên Đạo cũng vội vàng đứng lên, chuẩn bị mở miệng. Câm miệng, Cơ Thiên Tề gầm thét, Cơ Thiên Đạo liên tục thay Cơ Vô Tuyết nói chuyện với Cơ Như Nguyệt, hắn làm sao có thể để cho Cơ Thiên Đạo mở miệng, mà Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt phản kháng, cũng làm hắn người gia chủ này trên mặt trong nháy mắt vô quang, trong lòng băng lãnh không thôi. Ầm, nhân, quảng cáo, một cổ giống như đại dương thiên tôn khí tức theo Cơ Thiên Tề bên trong ầm ầm cuồn cuộn ra, hung hăng đánh vào Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trên thân, oanh một tiếng, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trên người hai người, bị từng đạo thiên tôn chi lực cầm cố, trong nháy mắt máu me đầm đìa chật vật nằm trên đại điện. Thê lương, bi thảm, nhưng mà hai người ánh mắt lại lạnh lùng như cũ kiên quyết, ngưng mắt nhìn phía trước, nhìn Cơ Thiên Tề, có bất khuất. Thật là phản thiên, Cơ Thiên Tề tức giận, chắp tay. Lão Tổ, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt coi trời bằng vung, chống lại tộc quy, thuộc hạ đề nghị, đem hai người giải vào ngục sơn trong, tiếp thu trừng phạt, răn đe. Giải vào ngục sơn, nhất thời, trên sân tất cả mọi người biến sắc. Ngục Sơn, là Cơ gia trừng phạt gia tộc người địa phương, chỗ ấy, cực đáng sợ, đi vào trong người, không gì sánh được, vô cùng thê thảm. Lão Tổ, không được, Cơ Thiên Đạo vội vàng nói. Lão Tổ, hai người này như vậy vi phạm gia tộc tộc quy, nếu không trừng phạt ta Cơ gia thể diện ở đâu, trong tộc đệ tử chẳng phải là mỗi cái dĩ thượng phạm hạ. Cơ Thiên Tề quát lên, Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt, hai người các ngươi có biết sai. Cơ Thiên Diệu mờ nhạt nhìn hai người, đệ tử sai, Cơ Vô Tuyết ngẩng đầu, nói. Lão Tổ, Như Nguyệt đã có trượng phu, chồng của nàng, là Thiên Công Tác Thánh Tử, vị trí phi thường, nếu như biết Như Nguyệt bị đưa đi tiêu gia, nhất định sẽ không ngừng. Cơ Như Nguyệt cũng kiên quyết nói, đệ tử quyết không làm thánh nữ, càn rỡ, thật là quá càn rỡ, lão Tổ ngươi nghe một chút. Góc truyện audio.com, lớn mật Cơ Thiên Tề giận tím mặt oanh, bên trong khí tức bộc phát ra nhất đạo đáng sợ thần quang, trên thân toát ra từng đạo hào quang óng ánh, xoát một cái, chợt quét vào Cơ Như Nguyệt trên thân. Ầm, Cơ Như Nguyệt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Các ngươi mỗi một người đều phản thiên phải không, nơi này là Cơ gia, không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Cơ Thiên Tề gầm lên, ầm ầm, gia chủ tức giận, thiên địa chấn động, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bị áp chế lại, nhưng mà hai người lại chút nào không thỏa hiệp, tất cả đều ngạo nghễ nhìn bầu trời. Ta cự tuyệt, ta không muốn trở thành thánh nữ. Cơ Như Nguyệt gằn từng chữ, chữ chữ kinh thiên. Ầm, trên người nàng, nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, dĩ nhiên tại Cơ Thiên Tề dưới khí tức một chút đứng lên. A Cơ Vô Tuyết cũng gào thét, khí tức sôi trào, trong thân thể, giống như có một cái thần nở rộ, nguy nga đứng vững, vô biên tử khí, tràn ngập ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt, hai cái nhân tôn mà thôi, dĩ nhiên tại đối kháng Cơ Thiên Tề gia chủ, với lại tản mát ra khí tức khiến cho rất nhiều địa tôn đều biến sắc, khiến toàn bộ đại điện nghị sự náo động không thôi. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt. Khó trách hai người này, thực lực đề thăng nhanh như vậy, bực này thiên phú thật là làm người ta biến sắc. Lão Tổ, Cơ Thiên Đạo cũng vội vàng đứng lên, chuẩn bị mở miệng. Câm miệng, Cơ Thiên Tề gầm thét, Cơ Thiên Đạo liên tục thay Cơ Vô Tuyết nói chuyện với Cơ Như Nguyệt, hắn làm sao có thể để cho Cơ Thiên Đạo mở miệng, mà Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt phản kháng, cũng làm hắn người gia chủ này trên mặt trong nháy mắt vô quang, trong lòng băng lãnh không thôi. Ầm, nhân, quảng cáo, Một cổ giống như đại dương thiên tôn khí tức theo cơ thiên tề bên trong ầm ầm cuồn cuộn ra, hung hăng đánh vào cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt trên thân, oanh một tiếng, cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trên người hai người, bị từng đạo thiên tôn chi lực cầm cố, trong nháy mắt máu me đầm đìa chật vật nằm trên đại điện. Thê lương, bi thảm, nhưng mà hai người ánh mắt lại lạnh lùng như cũ kiên quyết, ngưng mắt nhìn phía trước, nhìn cơ thiên tề, có bất khuất. Thật là phản thiên, cơ thiên tề tức giận, chắp tay. Lão tổ cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt coi trời bằng vung, chống lại tộc quy thuộc hạ đề nghị, đem hai người giải vào ngục sơn trong, tiếp thu trừng phạt răn đe. Giải vào ngục sơn, nhất thời, trên sân tất cả mọi người biến sắc. Ngục sơn, là cơ gia trừng phạt gia tộc người địa phương, chỗ ấy, cực đáng sợ, đi vào trong người, không gì sánh được vô cùng thê thảm. Lão tổ, không được, cơ thiên đạo vội vàng nói. Lão tổ, hai người này như vậy vi phạm gia tộc tộc quy, nếu không trừng phạt ta cơ gia thể diện ở đâu, trong tộc đệ tử chẳng phải là mỗi cái dĩ thượng phạm hạ. Cơ thiên tề quát lên, cơ vô tuyết cơ như nguyệt hai người các ngươi có biết sai. Cơ thiên diệu mờ nhạt nhìn hai người, đệ tử sai, cơ vô tuyết ngẩng đầu, nói. Lão tổ, như nguyệt đã có trượng phu chồng của nàng, là thiên công tác thánh tử, vị trí phi thường, nếu như biết như nguyệt bị đưa đi tiêu gia, nhất định sẽ không ngừng. Cơ như nguyệt cũng kiên quyết nói, đệ tử quyết không làm thánh nữ, càn rỡ, thật là quá càn rỡ, lão tổ ngươi nghe một chút. Khóc chuyện audio.com, cơ thiên tề giận dữ cười, không chịu chịu để yên, một cái nho nhỏ thiên công tác thánh tử mà thôi, lại có cái gì năng lực không chịu chịu để yên, cơ vô tuyết ta xem ngươi là tại cơ gia lưu lại thời gian càng dài, quên bản thân bản phận. Đừng nói là thiên công tác thánh tử coi như là thiên công tác điện chủ đến đây, lại có thể thế nào lão tổ, hai người này coi trời bằng vung, xin thỉnh hạ lệnh, giải vào ngục sơn. Cơ thiên tề cao giọng nói, cơ thiên diệu nhìn hai người, khẽ lắc đầu, rồi sau đó than nhẹ nói. Dĩ nhiên các ngươi một mực không chịu giác ngộ cũng được người đến, là cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt giải vào ngục sơn, lại đem cơ vô tuyết giải vào ngục sơn khu vực nòng cốt cơ như nguyệt thì tại ngoại vi, chỉ có các ngươi đáp ứng, thừa nhận sai lầm, mới có thể được phóng thích ta ngược lại muốn nhìn một chút hai vị đến lúc đó còn có nộ cự tuyệt. Vâng, cơ thiên tề đại hỉ, lập tức sắp xếp người, là hai người ấn xuống đi, nhân quảng cáo. Đều tán đi, cơ thiên diệu mở miệng nhất thời, trên sân mọi người ào ào rời đi, rất nhanh, chỉ còn dư lại vài tên thiên tôn cấp trưởng lão và cơ thiên diệu còn có cơ thiên tề. Thiên tề, lập tức đối với ngoại giới nhân tộc thế lực truyền tin tức ta cổ tộc cơ gia chuẩn bị tỉ võ chiêu tế. Cơ thiên diệu nói, chiêu tế, cơ thiên tề nhất thời sửng sốt, hôm nay ầm thành cái dạng này, tâm giật sợ là sẽ phải bị người nghị luận, với lại, nếu như đắc tội thiên công tác ta cơ gia cũng sẽ có phiền toái, ta chuẩn bị cho tâm giật chiêu tế, chủ yếu là nhân tộc đỉnh cấp thế lực cũng có thể điều động đệ tử đến đây, nếu là có thể lấy được tâm giật phương tâm, lại trở thành ta cơ gia con rể. Cơ thiên tề trong lòng hơi động, lão tổ ý ngươi là, muốn lợi dụng tâm giật liên hợp nhân tộc khác thế lực giảm bớt tiêu gia áp bách. Sai, chỉ dựa vào dâng gia cơ như nguyệt ta sợ tiêu gia vẫn sẽ đối với ta cơ gia động thủ, cổ tộc gia tộc hắn không đáng tin, chỉ có tìm người bên ngoài tộc đỉnh cấp thế lực quan hệ thông gia, mới có thể đối kháng tiêu gia, tâm giật hôm nay ầm ra một màn này, cũng phải thay gia tộc làm ra những đóng góp, bất quá, nàng con rể, có thể do nàng tới chọn, nàng không hài lòng, có thể không cần, bất quá, nhất định phải tìm được một cái có thể vì ta cơ gia mang đến giúp ích thế lực. Vâng, cơ thiên tề vội vàng nói, ta chỉ sợ tâm giật nàng. Đây là ngươi sự tình ta đã cho nàng đủ quyền lựa chọn, nàng không đáp ứng không được ngươi đi khuyên bảo một cái là được. Cơ thiên diệu nói, vâng, lão tổ, ngay sau đó, cơ thiên tề thối lui, một đám người rời khỏi. Mà cơ gia đệ nhất mỹ nữ chiêu tế sự tình cũng nhanh chóng tại vũ trụ giữa truyền ra tới. Lúc này, tại cơ gia tộc dưới đất hậu phương, có một tòa đen kịt ngục sơn, là đặc biệt giam cầm cơ gia chút phạm sai lầm người địa phương, mà ở này ngục sơn chính giữa có một tòa cực thấp dẹt sườn núi, một cái nhỏ hẹp tối tăm đường nhỏ đi thông ngọn núi này bao chỗ sâu nhất. Ngục sơn núi này bao chính là cơ gia chỗ nhốt tộc nhân chịu tội, bởi vì tại sườn núi bên trong thời thời khắc khắc cũng sẽ thụ đến âm hỏa đốt thần hồn, với lại bởi vì thiên địa đại đạo, vũ trụ khí thức thiếu thốn, không có bất kỳ biện pháp có thể chống lại loại này âm hỏa đốt, biện pháp duy nhất chỉ có thể dày vò nhẫn nại. Khóc chuyện audio.com, cơ thiên tề giận dữ cười. Không chịu chịu để yên, một cái nho nhỏ thiên công tác thánh tử mà thôi, lại có cái gì năng lực không chịu chịu để yên, cơ vô tuyết ta xem ngươi là tại cơ gia lưu lại thời gian càng dài, quên bản thân bản phận. Đừng nói là thiên công tác thánh tử coi như là thiên công tác điện chủ đến đây, lại có thể thế nào lão tổ, hai người này coi trời bằng vung, xin thỉnh hạ lệnh, giải vào ngục sơn. Cơ thiên tề cao giọng nói, cơ thiên diệu nhìn hai người, khẽ lắc đầu, rồi sau đó than nhẹ nói.